Lâm Hoàng Khiêm, dùng linh đan thần dược gì mà tôi chỉ vừa về chợp mắt một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net